Dưới trướng của Viên Thiệu rất nhiều người tài ba, chỉ có điều y lại không biết sử dụng. Nhưng nếu như vậy mà coi thường thì chúng ta sớm muộn gì cũng chịu nhiều thua thiệt thôi, Tào Tháo chính là người biết tận dụng hết nhân tài. Cho nên, chúng ta phải cố gắng hiểu từng chi tiết của đối phương, chỉ có như vậy mới định liệu trước được mọi việc. Trọng Đạt, việc này giao cho đệ phụ trách, đệ thấy thế nào? Đây chính là cơ hội để rửa sạch nỗi nhục cho Hoàng Cát. Tư Mã Ý đứng dậy không người lĩnh lệnh nói, ý nhất định sẽ làm tốt việc này. Nhưng Tư Mã Ý nói việc này không đơn thuần chỉ có Trương Cáp. Y quyết tâm phải nghĩ cách làm rõ mọi chuyện của đối phương. Đồng thời trong lòng y sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ, chỉ là suy nghĩ này chợt lóe lên, rất mơ hồ, y cảm thấy mình còn phải cân nhắc thật kỹ lại mới được. Sứ giả Cao Cú Lệ đến đâu rồi? Khởi bẩm Hoàng Thúc, theo thái sử từ bẩm báo, sứ giả Cao Cú Lệ giả đến Tây An Bình rồi, ít ngày nữa sẽ đến đây. Sứ giả là người phương nào? Nghe nói sứ giả kia tên là Đới Cố, là anh vợ của Y Di Mô. Vật thì phái người đến nhà Bạc Kỳ Vương Tử, xin thỉnh giáo Bạc Kỳ Vương Tử thỉnh giáo một chút về tình hình của Đới Cố này. Vâng. Lưu Sấm lại cùng mọi người tiến hành trao đổi, đã sắp đến tháng 2, cả vùng đất Trung Nguyên bừng lên sức sống, xuân về trăm hoa khoe sắc. Nhưng ở Liêu Đông đại bộ phận vẫn còn bao trùm trong băng tuyết, ảnh hưởng của băng cũng khiến cho mùa xuân của Liêu Đông muộn hơn Trung Nguyên ít nhất là một tháng. Liêu Đông hoang vắng. Quá lạnh cũng là nguyên nhân khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi, cho nên, cày bừa vụ xuân ở Liêu Đông ít nhất phải sau Thanh Minh mới có thể tiến hành được. Lưu Sấm biết rằng cuộc thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu, người đời sau thường nói, giành chính quyền thì dễ giữ chính quyền mới khó. Hiện giờ Liêu Đông đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, coi như Lưu Sấm cũng có được một cơ sở, nhưng lúc đánh hạ Liêu Đông đồng thời cũng là hắn phải gánh vác trên vai ba quận ở đây, vấn đề hơn 60 vạn dân. Hơn nữa hắn và Trung Sơn Tô Thị đã từng có thỏa thuận sau khi Liêu Đông ổn định lại, Tô Song sẽ nghĩ cách di dân cho Lưu Sấm. Đây là một kế hoạch lớn, nếu di dân thành công Lưu Sấm sẽ có đủ lực lượng đối phó với Viên Thiệu. Trong kế hoạch của hắn chấm dứt cuộc chiến Quan Độ thì cũng là lúc bắt đầu khiêu chiến. Mà trận chiến Quan Độ kéo dài một năm rồi. Nếu trong một năm này Lưu Sấm không xây dựng cơ sở tốt thì tương lai chắc chắn sẽ khó khăn. Cho nên hắn không thể không suy nghĩ nhiều vấn đề. Tử Phương. Vâng. Đồng Muối Đảo Quảng Lộc tiến triển đến đâu rồi? Vốn dĩ Lưu Sấm định để Mi Phương đi theo Diêm Nhu cùng đi sứ nước Phu Dư nhưng vì chuyện Đồng Muối Quảng Lộc mà phải thay đổi kế hoạch. Không ngờ vẻ mặt của Mi Phương lại tỏ ra đắc ý. Chủ công, lần này Phương đến có tin mừng muốn báo với chủ công. Hả? Lưu Sấm tỏ ra nghi ngờ. Mi Phương cũng không chậm trễ mà lất từ trong lòng hai cái hộp đưa cho Lưu Sấm. Lưu Sấm mở một cái hộp ra thấy bên trong đúng là muối ăn. Nhưng muối ăn của cuối thời Đông Hán hạt rất to bên trong vẫn còn lẫn tạp chất màu đen. Đây cũng là do công nghệ kỹ thuật của thời đại này còn nhiều hạn chế, không thể sản xuất ra muối ăn như của đời sau được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mi Phương liếc mắt một cái, rồi sau đó hắn lại mở cái hộp khác ra mà ngay cả người. Trong cái hộp này cũng đựng toàn muối ăn hạt nhỏ hơn muối trong cái hộp trước cũng nhẵn nhụi hơn, dưới ánh sáng nhìn còn lấp lánh bạc. Cũng ít tạp chất hơn. Loại muối này gần với muối ăn sau này tuy nhiên vẫn có phần chênh lệch. Lưu Sấm chấm một chút muối đưa lên miệng. Cảm giác cay đắng dường như không có. Tử Phương, chuyện gì vậy? Khởi bẩm chủ công, sau khi tiếp quản Đồng Muối Quảng Lộc và gặp được cơ hội đã phát hiện ra một người thợ làm muối. Cách làm muối của ông ta không giống với bình thường, đó là muối thủ công. Theo ông ta nói, ông là nhân sĩ từ Tịnh Châu đã có mấy đời làm muối. Bắt đầu từ tổ tiên 6 đời trước, đã thay đổi cách làm muối, lần này ông ta vào đảo Quảng Lộc cũng có cải tiến một chút. Thuộc hạ nếm thử thấy muối mà ông ta làm và muối lúc trước thuộc hạ sử dụng không những có vị mặn hơn mà còn rất ngon. Lưu Sấm kinh ngạc, không ngờ một đồng muối nho nhỏ mà có một bậc tài. Người làm muối kia tên là gì? Người này tên là Cát Phổ, không có tự, người làm trong đồng muối phần lớn cũng là làm thuê đều gọi ông ta là Thỉ Đầu. Lưu Sấm đang uống nước thì phun ra cố nén cười nhẹ nhàng gật đầu. Thỉ, cũng là heo. Cái gọi là thỉ đầu thực ra là ý chỉ cái đầu heo, không người làm muối này lại lấy tên hiệu hiếm thấy như vậy, Lưu Sấm nín cười nói, nếu thỉ đầu này. Không đúng, là Cát Phổ có bản lĩnh bậc này thì để ông ta tiếp quản đồng muối đi, để ông ta phụ trách mở rộng và truyền thụ cách làm muối này. Nhưng, muối lúc đầu vẫn phải tiếp tục sản xuất. Muối mới sau khi sản xuất sẽ gọi là muối Cát Phổ. ta sẽ để trong kho, lúc khác ta sẽ sắp xếp. Tử Phương, lần này huynh làm tốt lắm, tạm nhớ công lao, sau này sẽ phong thưởng. Mi Phương nghe thấy vậy liền mừng rỡ. Đến Mi Chúc cũng cảm thấy vui mừng, vì tình hình của Mi gia không giống với người khác, chỉ trông vào Mi Hoáng mới đứng vững bên cạnh Lưu Sấm. Giữa Gia Cát Lượng, Tuân Đáng, Lã Lam, số vốn mà Mi Hoáng có thể lấy ra cũng không nhiều lắm. Nay Mi Phương đã có cống hiến đối với người của Mi gia mà nói cũng là một tin tốt lành. Điều này cũng nói rõ Mi gia có thể sống yên ổn được rồi. Chủ công, bên thuộc hạ nhận được tin báo, Tào Tháo phái sứ giả đến Tương Bình. Hả? Lưu Sấm ngẩn người ra kinh ngạc nhìn Trần Quần, Tào Tháo phái sứ giả đến. Biết là ai không? Nghe nói cũng là một vị hoàng thân tôn thất, tên là Lưu Diệp. Chương 329.1, Lòng Lan Dạ Sói Lưu Diệp Lưu Tử Dương. Lưu Sấm buộc miệng hỏi. Rõ ràng là Trần Quần cũng không thấy xa lạ gì với việc Lưu Sấm biết cái tên Lưu Diệp, dù sao thì Lưu Diệp kia cũng là thuộc dòng họ nhà Hán, mà Lưu Sấm lại là hoàng thúc của Đại Hán thì dường như sự tồn tại của Lưu Diệp cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Nhưng trên thực tế, Lưu Sấm biết Lưu Diệp là vì y có trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong cuộc chiến Quan Độ có tình tiết Lưu Diệp dâng xe bắn đá đối kháng Viên Thiệu. Đương nhiên sau đó Lưu Sấm cũng biết cái gọi là Lưu Diệp chế tạo xe bắn đá đó dường như là không có căn cứ. Đúng là Lưu Diệp làm việc cho Tào Tháo, vẫn luôn làm tư không Tào Duyện. Mãi đến sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi đăng cơ, Lưu Diệp mới có cơ hội để thể hiện tài năng trên vũ đài. Trong ấn tượng của Lưu Sấm, có một chuyện nổi tiếng nhất của Lưu Diệp chính là Mạnh Đạt Ngụy làm phản, còn về những chuyện khác hắn cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng trong diễn đàn Tam Quốc Diễn Nghĩa của đời sau, có một ID là Tâm Của Lòng Dũng Cảm rất yêu thích Tam Quốc có nói Lưu Diệp là một mưu sĩ phi phường, không giống như những người bày mưu tính kế như Gia Cát Lượng, Quách Gia hay Tuân Úc, mưu sĩ quyết thắng thiên nhưng luận về tài cán y cũng không kém hơn những người này. Trong sử sách cũng có đánh giá Lưu Diệp này, tá thế chi tài, có can đảm. Chỉ tiếc một nhân vật như vậy lúc ở trong hàng ngũ của Tào Tháo lại có một địa vị thật xấu hổ. Mặc dù sau này cũng được trọng dụng nhưng lúc đó y cũng đã dần về già rồi. Lưu Sấm không ngờ là Lưu Diệp lại đi sứ đến. Theo lý mà nói, thân phận hoàng thúc của Lưu Sấm so với một thương Tào Duyện Lưu Diệp cũng là không ngang hàng nhau. Nhưng Lưu Diệp là dòng họ Hán thất, lại có danh hiệu, Tào Tháo phái Lưu Tử Dương đến là dụng ý gì? Hắn chưa nói dứt lời Gia Cát Lượng đã nói, đơn giản là muốn liên hợp với chủ công rồi. Hả? Gia Cát Lượng nói, Viên Tào đang sắp khai chiến, Tào Tháo lại gặp Lưu bị phản bội sẽ khó tránh khỏi cảm thấy áp lực. Hơn nữa, Tào Tháo tứ phía có địch không thể tập trung lực lượng như Viên Thiệu được cho nên muốn đấu với Viên Thiệu e rằng lực lượng chưa đủ. Lúc này, Tào Tháo lại phái sứ giả đến đơn giản là xem chủ công chiếm lĩnh Liêu Đông. Muốn mời Liêu Đông xuất binh khống chết một ít binh lực của Viên Thiệu. Lưu Sấm nghe xong cũng tán thành, nếu đã như vậy thì mời Tử Trọng ra tiếp đón thế nào? Vâng. Mi Chúc vui vẻ lĩnh lệnh, chuyện này cũng không phải là chuyện tạm thời, Lưu Diệp đi bằng đường biển từ Đông Lai đến, cho nên Mi Chúc nhất định phải lập tức chuẩn bị, khởi hành đi Đạp Thị. Xuất binh khống chế Viên Thiệu. Đây vốn dĩ là ý của Lưu Sấm. Trong trận chiến Quan Độ tuy là biết rõ Tào Tháo sẽ giành được thắng lợi nhưng trong lòng Lưu Sấm cũng không hề thấy bận tâm chút nào. Hắn không biết lịch sử có phát sinh sự thay đổi hay không, nếu chẳng may Tào Tháo thua. Cho nên việc xuất binh khống chế Viên Thiệu với Lưu Sấm mà nói cũng không phải chuyện xấu. Ngoài ra, trong lòng Lưu Sấm còn rất rõ trong trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu thua. Nhưng sự thất bại của trận chiến Quan Độ đối với việc có được bốn châu của Viên Thiệu mà nói thì dù tổn thương nguyên khí nhưng cơ bản là vẫn còn cơ sở. Có câu nói rằng, lạc đà gầy con hơn ngựa lớn, Lưu Sấm cũng không cho rằng sau khi Viên Thiệu thất bại trong trận chiến Quan Độ thì có thể mặc cho người ta chém giết. Trên thực tế, sau trận chiến Quan Độ suốt 8 năm Tào Tháo mới thống nhất được phương Bắc, lực lượng của Viên Thị ở Hà Bắc có thể thấy là rất rời rạc. Muốn đối phó với Viên Thiệu vẫn còn phải dựa vào Tào Tháo. Tào Tháo tấn công càng độc thì cơ hội của Lưu Sấm càng nhiều. Tình hình trước mắt diễn viên chính trong cuộc chiến phương Bắc vẫn là Tào Tháo và Viên Thiệu. Hiện giờ Lưu Sấm chỉ có thể đục nước béo cò, ở giữa hưởng lợi góp nhặt lực lượng từng tí một, thực sự muốn một mình chống lại Viên Thiệu. Lưu Sấm tự nhận thấy trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể thành sự thật được. Cho nên Lưu Sấm rất bình tĩnh, hắn cần một đồng minh như Tào Tháo. Mặc dù người này rất có thể sau này sẽ thành kẻ địch nhưng trước mắt bọn họ vẫn có chung một kẻ địch khác là Viên Thiệu, từ khi chiến sự Liêu Đông kết thúc dường như Liêu Đông đang bước vào thời kỳ bình ổn. pháo chào đón mùa xuân đã nổ vang khắp nơi. Sứ đoàn Cao Cú Lệ dưới sự hộ tống của Thái sử Từ Đàn đến Tương Bình, người phụ trách tiếp đón sứ đoàn Cao Cú Lệ là Trần Quân. Ông ta đồng thời cũng gánh trọng trách đàm phán với sứ đoàn Cao Cú Lệ. Lưu Sấm lệnh cho Trần Quân làm chính sứ, Trần Kiểu làm phó sứ, hai người này tài hùng biện đều vô song, hơn nữa tài học cũng xuất chúng thích hợp nhất để làm những việc như vậy. Lưu Sấm cũng không cho quá nhiều người tiếp xúc với sứ đoàn Cao Cú Lệ, hắn vừa mới thắng lợi sao có thể tùy tiện tiếp xúc với đối phương mới bại trận được. Đơn giản là đợi đến lúc đàm phán cuối cùng với người Cao Cú Lệ hắn sẽ ra mặt triệu kiến, nhưng trước đó hắn cũng không định ra mặt. Đây cũng là cái quyền của người thắng cuộc. Đồng thời Diêm Nhu đi sứ Phu Dư Quốc cũng mang thắng lợi trở về, quốc chủ Phu Dư Quốc là Giản Vị Cư, phái Phu Dư Vương Tử Ma Dư đi cùng Diêm Nhu đến bái kiến Lưu Sấm, đồng thời trình quốc thư để thể diện đầy đủ thiện ý, lần này Diêm Nhu đi sứ Phu Dư Quốc có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Sau khi quốc chủ tiền nhiệm của Phu Dư Quốc Úy Cừu Đại chết thì có Giản Vi Cư tiếp chưởng, không giống với Úy Cừu Đại, Giản Vị Cư trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ nhà Hán, vẫn có ý muốn thay đổi quan hệ với nhà Hán. Nhưng dù sao y mới lên chức đối mặt với những quý tộc liên quan đến Úy Cừu Đại năm đó y cũng không dám khua chiêng múa chống thay đổi gì. Có thể nói là Úy Cừu Đại lòng đầy hận thù với nhà Hán. Mấy lần vào Liêu y đã bắt người cướp của nhà Hán, lại càng giúp cho Cao Cú Lệ và phía Đông Tiên Ti đối địch với nhà Hán. Thái độ của Úy Cừu Đại đương nhiên cũng ảnh hưởng đến một nhóm người lớn. Các quý tộc trong Phu Dư Quốc thèm của cải của nhà Hán đến chảy cả nước miếng sao có thể đồng ý với sự thay đổi của Giản Vị Cư chứ. Nhưng khi Lưu Sấm đại thắng ở Liêu Đông thì tất cả đều xảy ra sự thay đổi lớn. Lưu Sấm lấy thế sét đánh mà chiếm được ba quận Liêu Đông, lại cướp được thành Hột Thanh Cốt của Cao Cú Lệ, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không tầm thường chút nào. Phu Dư Quốc chỉ là một nước nhỏ, hoang vu khí hậu khắc nghiệt. Rất nhiều vật tư họ đều là vào buôn bán, trao đổi với Trung Nguyên mới có được. Trước đây Công Tôn Độ không để ý đến bọn họ, họ muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ... Người đứng đầu Liêu Đông đã là Lưu Sấm, mà Lưu Sấm lại cứng rắn và hung ác khiến họ cũng không còn được muốn làm gì thì làm như trước nữa. Giản Vị Cư được dẫn vào Hiểu Phong, mấy lần tiếp xúc bí mật với Diêm Nhu, cuối cùng, theo sự nhắc nhở của Lưu Sấm hai bên quyết định xây dựng một thị trấn buôn bán ở Cao Hiển, để tiện việc trao đổi mua bán, da, lông ngựa, dược liệu của Phu Dư Quốc có thể thông qua Cao Hiển đưa vào Trung Nguyên, còn Phu Dư Quốc cần muối ăn, quân giới, tơ lụa quý tộc. Đồ gốm sứ và các xa xỉ phẩm của Trung Nguyên cũng sẽ được vận chuyển vào Phu Dư Quốc. Bàn về muối sắt, không đồng ý bán vũ khí cho dị tộc, nhưng vấn đề là những thứ này không thể cấm đoán được. Trong xã hội có rất nhiều thương nhân, họ buôn lậu quân giới ra ngoài anh có muốn ngăn cản cũng không được, Lưu Sấm cảm thấy ta bán những quân giới này cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng buôn bán quân giới loại gì thì chắc chắn là phải có quyết định, những thứ chất lượng kém. Thậm chí là những thứ mà quân giới đã bỏ cũng có thể bán cho dị tộc. Cứ như vậy người sẽ không nghĩ cách cải tiến hoặc tự chế tạo ra quân giới, dần dà vũ khí của ngươi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bên ta cung cấp. Nếu hai bên có giao chiến, thợ rèn của Phu Dư Quốc ngươi chỉ có thể sửa chữa, thậm chí chỉ làm được nông cụ còn ta phong tỏa quân giới có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng. Phu Dư Quốc ngươi càng ỷ vào ta thì lực uy hiếp với ta sẽ càng nhỏ. Chương 329.2 Lòng lan dạ sói về việc này đám người Trần Quần ngay từ đầu đã tỏ ra kịch liệt phản đối. Nhưng sau khi Lưu Sấm nói rõ ý của hắn cho mọi người hiểu thì mọi người cũng không phản đối nữa. Nếu quả thực có thể khống chế được sự sản xuất vũ khí của Phu Dư thì từ nay về sau toàn bộ Phu Dư Quốc sẽ rất khó gây ra được uy hiếp gì. Chỉ có điều ý tưởng này của Lưu Sấm Giản Vị Cư không thể nào biết được, lúc biết Lưu Sấm đồng ý mở rộng thị trường, tăng cường việc trao đổi buôn bán với Phu Dư Quốc. Giản Vị Cư lập tức tỏ ra rất hứng thú. Cuối cùng hai bên quyết định, trước năm mới Phu Dư Quốc phóng thích thả người Hán, ước tính ban đầu có khoảng hơn 3 vạn người Hán được trở về quân Huyền Thố. Nếu thực sự vấn đề này được giải quyết triệt để thì cũng giảm bớt vấn đề về lấp đầy dân số cho quận Huyền Thố. Phu Dư Quốc nuôi ngựa, người Phu Dư cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, Diêm Nhu mời Giản Vị Cư tổ chức cho 8.000 võ sĩ Phu Dư vào Liêu Đông. Đương nhiên đội binh mã này không phải là chính thống mà chỉ là đội lính xuất hiện dưới hình thức đánh thuê mà thôi, vì thế, Lưu Sấm sẽ lấy muối ăn và quân giới để tiến hành trao đổi. Tóm lại lần này thu hoạch của Diêm Nhu ở Phu Dư Quốc là đáng ngạc nhiên cho nên Giản Vị Cư cũng phái Ma Dư để tiến hành xác nhận. Lưu Sấm triệu kiến sứ giả Phu Dư Quốc ở Tương Bình vẻ mặt càng ôn hòa với Ma Dư khiến Ma Dư cảm động rơi nước mắt. Lưu Diệp bái kiến Hoàng Thúc, ngay sau khi Lưu Sấm tiếp đón sứ giả Phu Dư và sứ giả Cao Cú Lệ. Sứ đoàn của Tào Tháo dưới sự dẫn dắt của Mi Chúc đã đến Tương Bình. Lưu Diệp thân cao 8 thước, cơ thể thon dài mảnh khảnh. Trong ấn tượng của Y Liêu Đông là vùng đất lạnh giá chắc hẳn cũng rất hoang vu. Nhưng sau khi Y tới Tương Bình, lại phát hiện ra Tương Bình vô cùng phồn hoa, có phần nằm ngoài dự đoán của mọi người. Do sứ đoàn của Phu Dư và Cao Cú Lệ đến mà thành Tương Bình tràn ngập màu sắc trang phục của người Hồ. Những người này bày quầy hàng bán đồ dọc bên đường, hoặc là túng năm tụng ba đi du ngoạn ngoại thành. Tương Bình vào tháng 2 vẫn còn vương lại không khí của mùa đông giá rét nhưng thời tiết đã dần ấm hơn. Mọi người không phải lo lắng về cái rét căm căm của mùa đông nữa, điều này cũng làm cho Tương Bình thêm tràn trề sức sống. Lưu Diệp căn bản đã nhìn ra Tương Bình đã qua một hồi thay đổi. Trong lòng y đối với người Lưu Sấm cùng họ này cũng thêm phần kính trọng hơn, y đã từng gặp Lưu Sấm. Năm ngoái lúc tế bái Thái Miếu, Lưu Diệp cũng tham gia, chỉ có điều y đứng ở gần cuối, Lưu Sấm vẫn chưa cảm thấy được sự có mặt của y. Tào Công bảo Tử Dương đến không biết có gì chỉ giáo, sau khi hai bên hàn huyên mấy câu Lưu Sấm hỏi thẳng vào vấn đề. Lưu Diệp cười nói, nay Diệp đến đặc biệt chúc mừng Hoàng Thúc, chúc mừng Hoàng Thúc. Ồ, Hoàng Thúc thu được Liêu Đông, cướp được ba quận lớn hơn nữa lại đánh bại Cao Cú Lệ, có thể nói từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay chưa bao giờ có được chiến thắng lớn như vậy. Sau khi Tào Công biết cũng vô cùng vui mừng. Ông ấy lệnh cho Diệp đến chúc mừng Hoàng Thúc đồng thời còn có một chuyện vui cho Hoàng Thúc. Chuyện vui? Lưu Sấm đã được Mi Chúc thông báo, lần này Tào Tháo đến đúng là có ý muốn hợp tác với Lưu Sấm chứ không có ác ý gì khác. Liên minh? Đương nhiên là Lưu Sấm đồng ý, liên Tào chống Viên cũng là sách lượng mà hắn đã sớm định ra, chỉ là hắn vẫn chưa hiểu Lưu Diệp nhiều lần nhắc đến chuyện vui rốt cuộc là có ý gì. Lưu Diệp nói, Hoàng Thúc Vũ Dũng, bây giờ càng oai phong bên ngoài khiến thiên tử cũng rất vui mừng. Tào Công xưa nay luôn kính trọng Hoàng Thúc, ông ấy có ái nữ tên Hiến, năm nay vừa tròn 14 xinh đẹp vô vùng. Tào Công có ý gả con gái cho Hoàng Thúc, kết làm chuyện tốt, đây không phải là chuyện vui thiên hạ hay sao? Con gái của Tào Tháo? Không biết tại sao trong đầu Lưu Sấm lại hiện ra tướng mạo ngũ đoạn của Tào Tháo, lông mày nhỏ, miệng rộng. Khuê nữ của ông ta lẽ nào ngoại hình cũng giống ông ta sao? Không đợi Lưu Sấm nói gì Lưu Diệp lại nói, hơn nữa, ái nữ của Tào Công đã sớm quen biết với Hoàng Thúc. Nửa năm trước khi đi săn, Hoàng Thúc đấu sức với hai con gấu từng cứu ái nữ của Tào Công. Sau đó còn tặng cho Hiến nương tử một đầu gấu, không biết Hoàng Thúc còn nhớ không? Người nói là, trong đầu Lưu Sấm lập tức hiện lên hình ảnh của Ngọc Hoa. Lưu Diệp gật đầu, đây đúng là ông trời tác hợp. Mong Hồng Thúc đừng từ chối. Ông trời ơi! Ngọc Hoa kia mới 12 tuổi, Lưu Sấm thấy mình như nằm mộng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới được. Hắn cũng biết rõ đây là hủ tục của thời đại này, nhưng một tiểu cô nương 12 tuổi cho dù ta có tảo hôn thì ngươi cũng bảo ta phải ra tay thế nào đây? Lưu Sấm có cảm giác dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng lại nấn ná muốn từ chối hôn sự này. Họ Tào tính tình đa nghi. Nếu hắn từ chối sẽ khó mà khiến lão tưởng hắn có ý đồ khác. Cho dù trong lòng hai người đều rất rõ sau này sẽ trở thành đối thủ, nhưng trước mắt muốn hợp tác phải trở thành đồng minh, chỉ bằng một tờ công văn chưa đủ, thậm chí cần phải có một mối quan hệ thân thiết để đảm bảo. Nếu Tào Tháo sinh lòng nghi ngờ thì chẳng phải việc liên minh kia sẽ đầy u ám sao? Lưu Sấm nhìn Lưu Diệp trầm ngâm một lúc rồi nói, Tử Dương không giấu gì ngươi, chuyện này thực sự quá đường đột, ngay lập tức ta chưa thể quyết định được. Ngươi cũng biết ta đã có vợ. Hiến nương tử, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ. Lưu Diệp cũng biết chuyện này không thể một lần mà xong. Lưu Sấm cũng không nói từ chối ngay, cũng chứng tỏ hắn cũng không kháng sự hôn sự này. Nghĩ đến đây, Lưu Diệp không bàn luận đến đề tài này nữa mà chuyển sang đề tài chính. Hai người bàn bạc rất lâu cho đến khi trời tối mới thôi. Lưu Diệp đi theo Mi Chúc trở về dịch quán chơi, còn Lưu Sấm thì sao? Hắn hơi ván đầu. Đi ra khỏi phòng chậm rãi bước trên hành lang. Đúng lúc này chợt nghe thất ở đầu hành lang có một người vội vàng đi tới. Trọng Đạt, vội vàng có chuyện gì thế? Người đến chính là Tư Mã Ý, vẻ mặt của y rất nghiêm trọng bước nhanh đến bên cạnh Lưu Sấm nói nhỏ bên tai hắn. Lúc mới đầu sắc mặt của Lưu Sấm bình thường. Nhưng dần dần là lo lắng, đợi Tư Mã Ý nói xong, Lưu Sấm khoanh tay đứng bên cạnh lan can ánh mắt lạnh lùng. Lời của Trọng Đạt là thật sao? Biểu huynh, đệ đã xác nhận chắc chắn không giả đâu. Lưu Sấm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không giết thì sẽ không chết, nếu y muốn tìm cái chết thì tiễn y lên đường đi. Chương 330.1, Tắm máu Cao Cú Lệ. Tháng 2, năm Kiến An thứ 5. Tào Tháo quyết ý xuất binh từ Từ Châu chinh phạt Lưu Bị. Xương Hy phản loạn ở quận Đông Hải, thời gian dặng co chưa đến một tháng thì gặp Hạ Hầu Uyên và Tàn Bá Liên liên kết trấn áp thất bại thảm hại, còn Lưu Bị lại không cứu Xương Hy, chỉ xuất binh lang lăng mang tính tượng trưng rồi dừng lại chứ không tiến nữa. Xương Hy bị nhốt trong huyện Đàm, kiên trì được trong 10 ngày, nhìn thấy viện binh chưa đến, thời trước Tàn Bá lại phái lão hữu Tôn Quang đến chiêu hàng. Quyết định cuối cùng của Xương Hy là mở thành đầu hàng. Tào Tháo không muốn làm kho xương nhưng lại bắt y dời khỏi Đông Hải. Trong lịch sử, Xương Hy hai lần mưu phản. Sau khi kết thúc trận chiến ở Quan Độ, y làm loạn cuối cùng là chết vào tay Trương Liêu. Nhưng vào lúc này dường như Tào Tháo cảm nhận được một vài tình hình, cho nên cũng không giống như trong lịch sử Xương Hy tiếp tục ở lại Từ Châu mà điều động y rời khỏi Từ Châu, tránh y ở lại Đông Hải rồi sinh ra cái gì đó không phù hợp hoặc gây ra tai họa ở Từ Châu. Sau khi giải quyết Xương Hy xong, rốt cuộc Tào Tháo cũng ra tay để toàn lực đối phó với Lưu Bị, cũng chính là lúc Tào Tháo phát động tấn công, ở nơi cách xa Liêu Đông Tương Bình cả ngàn dặm, có một buổi tiệc rượu đang mở màn. Qua 10 ngày thương lượng, sứ giả Cao Tú Lệ, Đới Cố, Chung Vu và Trần Quần Đạt cùng đi. Dựa theo lễ pháp, hai bên chính thức ký vào công văn, làm những chứng cứ hòa giải thì nhất định Lưu Sấm phải tiến hành ký tên. Sau khi ký xong văn bản hòa nghị, Lưu Sấm tiếp tục bài trí tiệc rượu tiếp đại sứ đoàn Cao Tú Lệ. Trong lòng chắc chắn cũng rất vui mừng, lần này đến Tương Bình, có thể đàm phán thành công coi như là một công lớn. Hẳn đây cũng là những suy nghĩ thực sự trong lòng đa số người Cao Tú Lệ. Tuy những năm gần đây Cao Tú Lệ liên tiếp tấn công quấy rối thành Liêu Đông, nhưng Cao Tú Lệ chật hẹp chung quy lại là có phần phồn hoa và đông đúc hơn Trung Nguyên. Sức mạnh của quốc gia thực sự là cách quá xa, Cao Tú Lệ có thể dựa vào hoàn cảnh và nhân tố đối kháng với tên quái vật nhà Hán này. Có thể lại muốn tiến thêm bước nữa cũng không tránh khỏi phải lo lắng. Dưới tình hình như vậy, Lưu Sấm đàm phán thành công cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Đới Cố thay xiêm y lộng lẫy mang theo các thành viên sứ đoàn đi vào quý phủ của Lưu Sấm. Lưu Sấm ở trong phủ của Tương Bình, chính là trụ sở của Công Tôn Đệ. Hiện giờ cả nhà Công Tôn Độ hơn 100 nhân khẩu vào năm mới bị Lưu Sấm bêu đầu thì chúng, Công Tôn Thị ở Liêu Đông cũng đã trở thành một chuyện của lịch sử. Vốn dĩ có rất nhiều người khuyên bảo Lưu Sấm ứng với trái tim nhân đức tha thứ cho Công Tôn Thị, nhưng Lưu Sấm sao có thể đồng ý được. Công Tôn Thị ở Liêu Đông cả trăm năm, cho dù thế nào thì cơ sở cũng đã rất vững vàng. Vải cờ càng rộng thì cùng đất Liêu Đông lại càng lớn, thậm chí hiện tại rất nhiều quan viên ở Liêu Đông đều là do một tay Công Tôn Thị cất nhắc. Giữ Công Tôn Thị ở lại lẽ nào lại để y khởi nghĩa ở Đông Sơn sao? Lưu Sấm tin rằng nhổ có phải nhổ tân gốc mới là đạo lý. Lòng dạ đàn bà cuối cùng chỉ chuốc lấy xui xẻo cho chính mình. Hắn và Công Tôn Thị có mối thâm thù huyết hải, hắn cướp đi cơ nghiệp của Công Tôn Thị coi như đã là tha cho Công Tôn Độ, còn Công Tôn Độ cũng không thể cảm kích lòng tốt của Lưu Sấm. Nếu đã như vậy, đơn giản vẫn là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Một là tránh cho phiền toái về sau, thứ hai là cũng có thể khiến những người khác kinh sợ. Trên thực tế, sau khi cả nhà Công Tôn Độ bị giết, còn tồn tại rất nhiều quan viên nhỏ mọn ở Liêu Đông đã lập tức quỳ xuống ngoan ngoãn. Báo thù, bọn họ chưa nghĩ đến, Công Tôn Thị đã chết bọn họ đi nói đến chuyện báo thù thì còn ý nghĩa gì nữa. Làm một chuyện không tốt ngược lại sẽ liên lụy đến bản thân, Lưu Sấm thấy quan viên ở Liêu Đông cũng không tồi lại càng không đi đến đụng chạm đến lợi ích của các cường hào ở Liêu Đông. Với tình huống như vậy, ai lại muốn làm một người đòi lại công bằng cho gia tộc? Trong bữa tiệc rượu, Lưu Sấm mặt mày hớn hở, tươi cười chân thành. Hắn liên tục nâng chén mời mọi người uống rượu cũng để cho trong lòng dần dần được thoải mái hơn. Bữa tiệc rượu này người tham gia cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ Trần Quần, Trần Kiểu tham dự, còn có cả Cao Cú Lệ, Vương Tử Bạc Kỳ tham gia. Đám Mi Chúc, Diêm Nhu không đến. Sau khi mọi người say sưa, một người trong sứ đoàn Cao Cú Lệ đứng lên. Y không người nói, Hoành Thúc, rượu thịt ngon như vậy không có ca múa thì thật là không thú vị chút nào. Hả, dân gian Cao Tú Lệ tôi thịnh hành phổ biến một loại múa kiếm, lần này tôi phụng mệnh vua mà đến có tổ chức riêng một vũ đoàn kiếm để dâng lên Hoàng Thúc. Nay rượu hứng say sưa, sao không để cho các cô ấy múa kiếm giúp vui? Múa kiếm? Lưu Sấm tò mò quay đầu về phía Bạc Kỳ hỏi, Vương Tử Bạc Kỳ, có chuyện này thật sao? Bạc Kỳ gật đầu nói, điệu múa kiếm này, năm mới là từ Chu Vương Phòng truyền vào nước Phu Dư. Sau đó lại cho người Cao Tú Lệ học và kéo dài đến ngày nay. Điệu múa kiếm này cần các cô gái múa cho nên nó rất lưu hành trong vương công quý tộc Cao Tú Lệ. Bình thường muốn xem một vương công quý tộc có bao nhiêu quyền thế chỉ cần nhìn vào đội múa được nuôi dưỡng trong nhà y là có thể đoán được phần nào. Điệu múa này rất đẹp, hoàng thúc vũ dũng hơn người, nếu cảm thấy hứng thú không ngại thì hãy xem một lần. Lưu Sấm gật đầu liên tục, nói với sứ giả kia, nếu đã như vậy xin mời múa kiếm. Người sứ giả ấy tên là Ất Chi Mạc Ly, nghe nói là một người cao tú lệ có thế gia vọng tộc. Ất Chi Mạc Ly nghe nói vậy lập tức sai người chuẩn bị đi làm. Một lúc sau, chỉ thấy từ ngoài đi vào cả trăm cô gái trẻ đẹp, dáng người uyển chuyển xinh đẹp kiều diễm ôm kiếm đi vào sân khấu. Kèm theo là tiếng sáo trúc vang lên kiếm nhảy múa, các cô gái cầm kiếm trong tay, trong tiếng sáo trúc vang lên phô diễn ra những đường nét cơ thể vô cùng quyến rũ. Lưu Sấm ngửi thấy mùi thơm, nhẹ nhàng vỗ án thư dường như là đang chìm đắm trong đó, nhóm kiếm cơ vẻ mặt có chút tự đắc múa kiếm uyển chuyển. Tiết tấu của sáo trúc từ từ rồi lại dồn dập, đám kiếm cơ vũ đạo mỗi lúc một nhanh. Trong phút chốc chỉ thấy kiếm lóe sáng lóng lánh trong phòng khách, bóng kiếm đưa nhanh kèm theo những tiếng khen ngợi của đám người trần quần. Nhưng vẻ mặt Đới Cố và Bạc Kỳ thì dần mất đi sự tươi cười, hai người nhìn nhau tỏ ra sự căng thẳng. Lúc hai người định mở miệng thì Ất Chi Mạc Ly liền đập vỡ chén rượu trong tay xuống đất, cả trăm kiếm cơ chợt biến áo, ba người múa kiếm hàng đầu chỉ kiếm về phía Lưu Sấm miệng còn hét lớn, tên hán cẩu, đến nạp mạng đi. Sự thay đổi bất thình lình khiến cho Trần Quần và Trần Kiểu bị kinh ngạc, Bà Kỳ và Đới Cố Vương người đứng dậy muốn tiên lên ngăn cản thì bị hai gã kiếm cơ khác ngăn lại. Nâng kiếm trong tay đâm hai người cũng ngã trên mặt đất, đối mặt với sự ám sát bất thình lình của người cao cú lệ. Lưu Sấm sợ đến mức ngây người ra. Hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề nhúc nhích. Nhìn thấy ba đường kiếm đánh úp tới, không ngờ là hắn không né tránh. Chương 330.2, tắm máu cao cú lệ. Có chút tài mọn mà dám mang ta ra bêu xấu sao? Ngồi ngay ngắn ở phía sau Lưu Sấm là hai người một nam, một nữ. Một người tuổi khoảng 60, mặc áo xám, người kia là một cô gái đang cầm bầu rượu trong tay. Nhìn qua thì sẽ tưởng rằng ông lão và cô gái kia chỉ là người hầu, nhưng trong nháy mắt ba gã kiếm cơ kia tiến đến trước mặt Lưu Sấm thì cô gái kia liền ném thật mạnh bầu rượu ra ngoài. Còn ông lão kia thì rút bảo kiếm ra nhưng không thấy ông ta đứng dậy, bóng người chợt hiện lóe lên đến trước mặt Lưu Sấm. Bảo kiếm trong tay tứ phun ra rồi nuốt vào nhưng lại phát ra ba đường kiếm quang. Trong phòng khách phát ra những tiếng kêu thảm thiết, ba kiếm cơ kia trong chốc lát đã ngã trên vũng máu. Mi tâm của mỗi người có một vết máu, máu tươi phun ra tung tóe. Quyền Nhi, bảo vệ hoàng thúc, ông lão kia quát lên một tiếng rồi múa kiếm. Nhìn có vẻ ông ta đã già nua nhưng kiếm cự khuyết kia lại giống như truy hồn thiếp. Mỗi một bước đi ra là một gã kiếm cơ ngã trong vũng máu, ông ta không hề thương hoa tiếc ngọc, ra tay nhìn có vẻ không mạnh nhưng lại tàn nhẫn vô cùng. Cùng lúc đó, hai gã hộ vệ cầm thương vào thẳng đại sảnh. Hai người cầm trong tay một cây thương dài ra tay cũng tàn nhẫn vô cùng. Quyền nương tử, xin hãy cứu vương tử Bạc Kỳ và Đới Cố tiên sinh. Vâng. Lưu Sấm ra lệnh, cô gái đứng bên cạnh hắn lập tức nhào ra. Trong tay nàng xuất hiện hai thanh đoản kiếm, tung hoành lóng lánh. Cách giết của quyền nương tử này và ông lão kia dường như rất giống nhau, nhưng cũng lại như không giống nhau. Kiếm pháp của ông lão rất bình thản và đầy sát khí không hề có chút khói lửa nào. Còn sát pháp của quyền nương tử thì tàn nhẫn, vô tình không nương tay một chút nào. Lưu Sấm ngồi trên ghế giường lấy giáp tử kiếm từ trên bàn ra đâm lên bàn. Trường Văn, quy bậc không cần kích động, theo ta xem trò hay. Trần Quần và Trần Kiểu lúc mới đầu còn căng thẳng, nhưng sau khi hai gã hộ vệ kia mang thương đi vào thì vẻ mặt lập tức tươi cười hết cả căng thẳng. Bọn họ không biết ông lão và cô giá kia, nhưng lại là hai người hộ vệ rõ ràng là Triệu Vân và Hạ Hầu Lan. Đợi Lưu Sấm lấy giáp tử kiếm ra hai người càng yên tâm hơn. Lưu Sấm mang theo giáp tử kiếm bên người, không còn nghi ngờ gì nữa là hắn đã nhìn ra manh mối rồi. Nhìn ra bên ngoài, phi hùng thiếp giáp vệ đã bao vây đại sảnh. Trong tình huống này, hai người họ sao lại căng thẳng được? Cả trăm kiếm cơ nhìn dường như người rất đông thế rất mạnh, nhưng dưới sự tấn công của ông lão, quyền nương tử và Triệu Vân, Hạ Hầu thì đám người đó lại giống như một đám ô hợp, Ất Chi Mạc Ly. Nếu ngươi muốn được chết thoải mái một chút thì hãy đứng nguyên chỗ đó, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Từ lúc ông lão và quyền nương tử ra tay, Ất Chi Mạc Ly liền sự cảm có điều không ổn. Chỉ có điều y không thể ngờ là một tay y xây dựng kiếm vũ đoàn lại không thể chịu nổi một đả kích như vậy. Hơn nữa, không ngờ Lưu Sấm lại lòng lang dạ sói như vậy. Nhiều mỹ nhân yêu kiều như vậy mà hắn cũng không động lòng một chút nào, giống như giết gà giết vịt vậy, không nể tình dù chỉ một chút. Y đứng dậy muốn ra tay thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Lưu Sấm. Trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết vẫn không dứt, một đám người toàn những cô gái còn thanh xuân nằm trên vũng máu, cảnh tượng đó cực kỳ thương tâm, xinh đẹp mà tàn khốc. Ất Chi Mạc Ly rung lên, nắm lấy một thanh kiếm của một kiếm cơ ngã trong vũng máu. Ngay lúc y cầm bảo kiếm lên thì có bóng người lao đến, Lưu Sấm cầm đao đến trước mặt Ất Chi Mạc Ly, miệng khẽ quát, ngoan ngoãn cho ta. Giáp tử kiếm xuất ra, thế mạnh như sấm sét. Ất Chi Mạc Ly hoảng sợ vội giơ đao lên đón. Trong nháy mắt, thế đao của Lưu Sấm đột nhiên có sự thay đổi, đang mạnh mẽ bỗng nhiên lại mềm dịu. Chỉ còn thấy hắn xoay tròn một chỗ, lướt qua Ất Chi Mạc Ly, giáp tử kiếm thuận thế vòng qua tay đang cầm bảo kiếm của y. Lập tức huyết quang phục lên, Ất Chi Mạc Ly kêu lên một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất. Máu tươi từ miệng phun ta nhuộm đỏ cả mặt đất. Bỏ kiếm đầu hàng nếu không sẽ chết, Lưu Sấm kéo giáp tử kiếm trong tay, đá Ất Chi Mạc Ly lăn trên đất rồi lớn tiếng hô. Hán cẩu, sắc mặt của Ất Chi Mạc Ly trắng bệch, định mở miệng thì thấy ánh đao lóe lên, sóng đao giáp tử kiếm của Lưu Sấm quất vào mặt y, mặt của Ất Chi Mạc Ly a bốc thịt bông, răng trong miệng rụng ra, trong miệng toàn là máu tươi. Ta bảo ngươi nói chuyện sao? Một sóng đao kia đánh cho Ất Chi Mạc Ly gần như bất tỉnh. Còn cả trăm kiếm cơ trong phòng khách trong nháy mắt đã bị giết xác chết ngổn ngang, chỉ còn lại hơn 30 người. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tiểu tỳ đầu hàng, kiếm cơ cao cú lệ này học kiếm không phải để giết chóc mà chủ yếu là để chiều lòng người. Tuy rằng trước đó các nàng đều đã được huấn luyện qua một thời gian ngắn, nhưng cảnh tượng thê thảm như vậy thì chưa từng gặp. Nhìn thấy các tỷ muội của mình chết trong vũng máu, nhóm kiếm cơ hoảng sợ. Ở cao cú lệ các nàng luôn được sủng ái chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy. Người hán này thực sự quá mức hung tàn, tàn độc bẻ hoa mà mắt không hề chớp. Keng keng keng, những tiếng kêu vang lên liên tiếp, hơn 30 kiếm cơ quăng kiếm xuống ông lấy đầu ngồi xuống đất. Dáng vẻ như siêu phàm thoát tục lúc trước nay đã không còn sót thứ gì. Một đám người thất sắc sợ đến mức nói không ra lời. Lúc này có một vị thầy thuốc đi lên băng bó cho Bạc Kỳ. Phản ứng của Bạc Kỳ lúc đó rất nhạy bén, tuy bị đâm trúng một kiếm nhưng cũng không bị thương vào chỗ hiểm. Nhưng Đới Cố thì bị đâm vào chỗ hiểm, lúc vị thầy thuốc kia đến thì y đã bỏ mạng, sắc mặt của Bạc Kỳ tái nhợt, nhìn vào thi thể Đới Cố, thân hình run lẩy bẩy. Nếu không phải vừa rồi phản ứng của y nhạy bén thì chưa biết chừng lúc này cũng đã thành người chết rồi. Giết bọn họ đi, giết họ đi, tiếng của Bạc Kỳ run lên, khàn khàn rít gào, hoàng thúc không muốn đại khai sát giới. Có đức hiếu sinh. Những tên ngu ngốc này vẫn không thay đổi, nên bị giết. Hoàng thúc, Bá Cố và Y Di Mô kia căn bản là không muốn thương lượng, bọn họ chỉ muốn đến giết ngươi. Tính ra Lưu Sấm cũng đã trải qua vô số lần bị ám sát rồi, đối với chuyện này hắn đã coi như một thói quen, căn bản là hắn cũng không để trong lòng. Hắn khẽ mỉm cười, Bạc Vương Tử hãy yên tâm, lúc vừa rồi tướng quân Bàn Đức đã xuất bộ tấn công thành Hột Thăng Cốt. Tướng quân Thái Sử từ xuất bộ 8.000 quân từ Tây An Bình, chưa đến mười mấy ngày ta sẽ khiến cho Cao Tú Lệ máu chảy thành sông. Nếu các ngươi muốn chết thì đừng trách ta lòng lan dạ sói. Từ nay về sau, người Cao Tú Lệ nếu không quy phục và chịu người Hán giáo hóa, sẽ phải làm nô lệ cho người Hán, suốt đời sẽ không ngóc đầu lên được. Ta cho ngươi hai con đường, một sống một chết. Sống, ngươi chính là người Hán, nếu không cũng chỉ là nô dịch cho người Hán. Ất Chi Mạc Ly trợn mắt lên nhìn Bạc Kỳ chửi ầm lên, Bạc Kỳ, thật đáng khinh ngươi làm vương tử Cao Cú Lệ, nhưng không ngờ lại là nô dịch cho Hán Cẩu. Bạc Kỳ lạnh lùng nói, ta đã nói từ sớm rồi,